Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 56, chương 056 mật thất người chế tạo. Ha ha, không hổ là Jin, khẽ cười một tiếng. Vermeer ở trong điện thoại vừa định nói sang chuyện khác, Jin liền tiếp tục nói: "Người nhiệm vụ nên lập tức liền muốn kết thúc, trở lại Tokyo đi, có nhàn hạ thoải mái." Hoài nghi kia xoa sơ, còn không bằng nghiên cứu một chút trên người mình này điểm chuyện hư hỏng. Đừng tưởng rằng, ở trong tổ chức có mấy phần địa vị, vị đại nhân kia sẽ đối với ngươi mở một con mắt nhắm một con mắt. Nghe Jin lạnh giọng nói xong, Vermeer có chút không nói gì. Jin đây là chúng ta. Há mồm ngậm miệng kia xoa sơ. Không biết còn tưởng rằng hắn là ngươi con nuôi đây. Mình quan tâm chỉ là Mori một nhà. Ai muốn nghe ngươi giảng đồ bỏ kia xoa sơ à. Bị Jin như thế một quấy. Vermeer cũng không tốt đột ngột nói sang chuyện khác đến Mori bên kia. Trong lúc nhất thời hoàn cảnh lúng túng. Không biết đối phó thế nào Jin. Có điều, nghe Jin nói nhiều như vậy kia xoa sơ. Phàm là cái người bình thường. Cũng nên sản sinh điểm lòng hiếu kỳ. Liền nàng thuận miệng hỏi đầy miệng. Jin, người nói cái kia xoa sơ. Đến cùng là cái người thế nào? Hừ, liền biết ngươi sẽ hỏi cái này. Jin trầm thấp hanh cười một tiếng. Không biết có phải ảo giác hay không? Vermeer ở này đơn giản một cái, hừm, bên trong. Lại nghe ra một loại cha già đối với ưu tú nhi tử vui mừng, loại tâm tình này. Cỏ, thực sự thái quá. Này vẫn là nàng nhận thức Jin sao? Chính mình không chính là có một quãng thời gian không về Tokyo. Jin lại có biến hóa lớn như vậy sao? Trong lúc nhất thời, đa nghi Vermeer thậm chí bắt đầu hoài nghi. Jin đúng hay không bị đánh cháo? Hoặc là bị tẩy não loại hình? Nàng đang chuẩn bị thử xem đối phương đúng hay không Jin bản thân. Liền nghe Jin âm vèo vèo nói rằng, kia xoa sơ là thế nào tồn tại? Chấm ngoặc kép, tựa như nói, nếu như Akai Suichi là có thể uy hiếp tổ chức sống còn viên đạn bạc. Chấm ngoặc kép, như vậy kia xoa sơ, chính là có thể ngược lại. Chặt đứt này viên đạn thuần đen phong nhận. Từng chữ nói xong. Không giống nhau, không chờ Vermeer có phản ứng gì. Jin liền cúp điện thoại. Ngược lại nghĩ biểu đạt đều biểu đạt. Đến Ube ma đức tên kia có cái gì muốn cùng hắn nói. Hắn có thể không tâm tư nghe. Cũng trong lúc đó, đảo ánh trăng, công dân quán bên trong. Cảnh sát ở công dân quán phòng khách triển khai dài lâu thẩm vấn. Narumi bác sĩ bởi gác đêm theo trình tự tương đối trễ. Gần như suốt đêm duyên cớ. Xếp hàng cuối cùng vài tên thẩm vấn. Lợi dụng này một chút thời gian khoảng cách. Một mình hắn đi tới phòng vệ sinh phòng riêng. Lấy điện thoại di động ra. Phát ra điều tin ngắn. Ta biết ngươi cùng Kawashima cùng Nishimoto tiến hành vô liêm sỉ hoạt động. Không muốn hiện trường cảnh sát biết đến lời. Chỉ có một người đến công dân quán phòng phát thanh. Gửi đi tin ngắn. Narumi một người đi trước đến phòng phát thanh. Không chờ bao lâu. Một cái bụng phệ trung niên đầu chọc nam. Chỉ có một người kinh hoàng thất sắc đi vào phòng phát thanh. Chính là đảo ánh trăng vừa nhậm chức thôn trưởng Kuroiwa. Hơn 10 năm trước. Phóng hỏa thiêu chết Aso Keiji phạm nhân một trong. Nơm nớp lo sợ đi tới phòng phát thanh Kuroiwa, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy, đen kịt trong phòng nhỏ, có một cái tinh tế bóng người đứng thẳng ở đối diện. Kuroiwa thôn trưởng, chấm ngoặc kép, người có từng nhớ tới, hơn 10 năm trước, thiêu chết Aso Keiji cái kia chàng lửa lớn rừng rực sao? Narumi lẳng lặng đứng lặng ở trong bóng tối, chẳng biết vì sao, nhìn kẻ thù ở trong bóng tối thất kinh. Trong lòng hắn vừa không có thời gian qua đi nhiều năm báo thù vui vẻ. Lại không có ứng thuộc về thầy thuốc đồng tình thương hại. Có, chỉ là ở trước mắt coi một kẻ hấp hối sắp chết như vậy bình tĩnh. Tất cả những thứ này đều nhờ có Shirakawa Yu cái kia lời nói. Narumi cho Tokyo trinh thám gửi ra thư mời. Còn gửi tiền ủy thác. Bản ý là hy vọng được cứu vớt. Có thể sự tình phát triển đến hiện tại. Cứu vớt ngăn cản hắn người không xuất hiện. trái lại đi ra cái chống đỡ cũng kích động hắn báo thù người. Người là người nào? Tại sao biết những chuyện kia? Kuroiwa mồ hôi lạnh từ cái trán nhỏ xuống. Ngữ khí có chút run. Là Nishimoto tên kia phái ngươi đến sao? Hắn cho ngươi bao nhiêu tiền? Ta Kuroiwa có thể cho ngươi gấp đôi. Trả lời Kuroiwa là trong bóng tối một cái đao nhọn. Sau đó không lâu, Kuroiwa ngã vào phòng phát thanh đài điều khiển. Vẻ mặt của hắn hình ảnh ngắt quãng ở cuối cùng sợ hãi bên trong. Tướng chết dữ tợn, Narumi cảm giác thấy hơi buồn cười. Đám này nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật người cặn bã, lại ở sinh mệnh thời khắc cuối cùng, còn ở cùng đồng bạn lẫn nhau tính toán ngờ vực, làm đấu tranh nội bộ, đúng là không thể cứu chữa. Mấy phút sau, hắn ở trong bóng tối bố trí kỹ càng hiện trường, lợi dụng băng ghi âm cũng mang thủ pháp, đến chế tạo không có mặt chứng minh, thuận lợi toàn thân trở ra. Hiện tại phần lớn người đều tập trung ở công dân quán phòng khách phối hợp điều tra. Những vị trí khác căn bản không người nào. Dọc theo đường đi không có bất kỳ người chứng kiến tồn tại. Thông suốt, Narumi giết người quá trình rất thuận lợi. Nhưng mà ngay ở Narumi chân trước bố trí kỹ càng hiện trường. Mới vừa rời đi thời điểm, phòng phát thanh cửa bỗng nhiên chậm rãi đóng lại. Sau một khắc, Shirakawa Yu từ sau cửa bóng mở nơi đi ra. Kích thích, như là vừa xem xong một hồi đặc sắc điện ảnh giống như. Hắn hưng phấn xoa xoa tay. Mở ra, phân tích, Kuroiwa nằm nhoài bàn điều khiển lên. Bị chết thấu thấu, bên chân là một nhóm nhạc phổ tiếng lóng. Shirakawa Yu cũng không đi quản những thứ này. Hắn yên lặng đem phòng phát thanh cửa từ bên trong khóa trái tốt. Đón lấy, thanh trừ chính mình đã tới dấu vết. Lại dùng, biến mất. Rời đi, vung phất ống tay áo, không mang đi một áng mây. Đã như thế, một gian gửi thi thể mật thất, liền chế tác hoàn thành. Ở sau 30 phút, đột ngột ánh trăng vang vọng công dân quán. Nghe được này ca khúc giống như tụng tử vong giai điệu. Conan đoàn người chấn động trong lòng, ngay lập tức vọt tới phòng phát thanh cửa. Narumi Asai cũng ở trong đó. Hắn vừa bố trí kỹ càng hiện trường sau. Trở về công dân quán phòng khách, cố ý xuất hiện ở trước mặt mọi người, lấy này lợi dụng bố trí kỹ càng chênh lệch thời gian cũng mang chế tạo không có mặt chứng minh. Mà khi hắn theo đại quân đi tới phòng phát thanh thời điểm, hắn choáng váng, chính mình bố trí kỹ càng giết người hiện trường lại từ bên trong khóa trái trở thành một gian mật thất. Chuyện gì thế này? Chẳng lẽ nói còn có những người khác ở tham dự? Có người phát hiện chính mình hành hung quá trình. Narumi trái tim chạm chạm nhảy lên. Có thể mắt thấy Megiwa cùng Kogoro phá tan cửa. Nhìn rõ ràng bên trong trừ mình ra bố trí hiện trường ở ngoài. Lại không có vật gì khác sao? Narumi lại cảm thấy rất kinh ngạc. Bên trong không ai. Nói cách khác, có ai đem hắn giết người hiện trường biến thành mật thất? Sao có thể có chuyện đó làm được đến? Chẳng lẽ là cái kia tình báo con buôn? Không biết sao, Narumi trong lòng hiện lên Shirakawa Yu bóng người. Đối phương đây là ở hiệp trợ chính mình phạm án. Lúc này, Conan xông lên phía trước, quét mắt chết không nhắm mắt Kuroiwa. Chúng đau mất mạng, nam nhân chết không thể chết lại. Cửa cùng cửa sổ đóng, là mật thất không sai. Trên mặt đất có ý nghĩa không rõ nhạc phổ. Kết hợp với vừa nhớ tới ánh trăng đến xem, hẳn là cùng một tên hung thủ. Conan dùng sức chùy nện vách tường, có chút phẫn nộ với hung thủ gan to bằng trời, lại dám ngay ở trước mặt một phòng cảnh sát giết người, còn chế tạo mật thất. Sau khi hắn xoa cằm bắt đầu phân tích này lên không thể phạm tội, tiến vào hết sức chăm chú suy lý hình thức, chỉ là lợi dụng siêu tự nhiên thủ đoạn phạm vào vụ án, kết quả nhất định sẽ không bị suy lý ra cái gì là được rồi. Phong tỏa hiện trường sau, cảnh sát cùng trinh thám hết đường xoay sở. Thừa dịp thời gian này, Narumi cũng không nhàn rỗi, bắt đầu bắt tay chuẩn bị giết chết cuối cùng mục tiêu. Nishimoto, một bên khác, Shirakawa Yu ở công dân quán cách đó không xa. Sử dụng, phân tích, xác định Narumi chuẩn bị triển khai cuối cùng giết người kế hoạch thời điểm, hắn mới yên tâm chậm rãi xoay người, cho Maya Tachibana gọi điện thoại. Tiểu Tachibana, đến đảo Ánh Trăng nửa tây rừng cây nhỏ một chuyến, giúp ta cái cuối cùng bận bịu. Sau đó ngươi là có thể sớm nghỉ làm rồi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.